Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Thay Tim Đổi Mặt. Châu ở quận về, mời Lục đến bàn mưu kế. Lục nói: Chẳng có khó gì, để tôi bảo con gái họ tự nói là xong. Đêm hôm đó, Ngô Mộng thấy con gái về, nói: Con bị tên Dương Đại Niên ở Tô Khê giết, chứ không liên quan gì tới ông cử họ Châu. Chẳng qua, ông ấy thấy mặt vợ mình không đẹp, cho nên Lục phán quan lấy đầu con thay vào. Thế là thân con tuy chết, mà đầu con thì vẫn sống. Xin cha đừng oán thù kiện cáo người ta. Ngô tỉnh dậy, kể lại giấc mộng cho phu nhân nghe. Thì ra chính phu nhân cũng nằm mơ đúng như thế. Tức thì Ngô lên quận nói rõ sự thật. Quận xét hỏi tội phạm chính là tên Dương Đại Niên, liền bắt về công đường tra hỏi. Nó nhận tội ngay. Bấy giờ Ngô lại đến nhà Châu xin cho gặp mặt bà cử. Từ đó ông nhận Châu làm rể, xin lại cái đầu cũ của vợ Châu đem về lắp vào mình cho con gái mà chôn cất tử tế. Châu ba lần đi thi hội đều không đỗ, bây giờ mới nguôi lòng mong mỏi đậu làm quan cao. Sống như thế qua 30 năm. Một đêm Lục đến bảo Châu: Số ông chẳng thọ được bao lâu nữa đâu. Vậy tôi phải làm thế nào? Còn 5 ngày nữa là ông sẽ chết. Vậy ông có cứu tôi được không? Đó là mạng trời đã định, sức người cứu làm sao được. Và lại cứ lấy trí con người thấu hiểu lẽ đời mà nói, thì có phải là cứ sống mà vui sướng đâu, còn chết thì đều bi thương cả sao. Châu nghe phải lẽ, liền sắm sửa quan quách và đồ liệm. Khi xong xuôi đâu đó, mặc y phục đàng hoàng lên giường nằm chết. Ngày hôm sau, phu nhân đang khóc bên quan tài, bỗng thấy Châu ở ngoài lững thững đi vào. Phu nhân sợ hãi, Châu nói: Thật tôi là ma đây, nhưng không khác gì hồi còn sống. Chỉ vì lo ngại cảnh mẹ quá con côi, cho nên bịn dịn không sao đi được. Phu nhân nghe nói khóc sướt mướt, lệ rơi lã chã. Châu đứng bên khuyên lơn an ủi mãi, phu nhân hỏi: Cổ nhân có thuyết hoàn hồn, ông sống khôn chết thiêng, sao không hoàn hồn sống lại với vợ con? Số trời không thể nào làm sai được. Bây giờ ông sống dưới âm phủ, được làm chức gì vậy? Lục phán quan tiến cử tôi trông coi việc tử, có chức phận thành ra không phải khổ sở gì đâu. Phu nhân muốn hỏi thêm 3 điều 4 chuyện nữa, nhưng Châu ngăn lại. Thôi, Lục công đến cùng với tôi, bà đi lò rượu ra đây. Nói đoạn rảo bước đi ra. Phu nhân làm theo lời, lấy rượu đãi khách. Nghe nhà trên có tiếng ăn uống vui cười, chuyện trò y như thường ngày. Nửa đêm nhìn ra xem thì đã biến mất. Từ đó cứ cách vài 3 ngày, Châu lại về nhà một lần. Có đêm ngủ lại xem xét công việc trong nhà. Đứa con trai tên Vĩ mới 5 tuổi, lần nào Châu về cũng bồng bế nựng nịu. Đến năm lên 8 tuổi thì mỗi đêm Châu dạy cho con học. Nó cũng sáng dạ, lên 9 biết làm văn, 15 tuổi học trưởng quan, chẳng khi nào nó nghĩ mình mồ côi cha. Nhưng về sau, Châu về ngày một ít đi. Hàng tháng mới đến gặp một lần. Một đêm Châu về nói với phu nhân: Từ nay chúng mình phải vĩnh biệt nhau. Vậy ông đi đâu? Tôi vâng lệnh Thượng Đế làm chức Thái Hòa Khanh. Này sắp sửa đến chỗ nhậm chức. Bận việc đường lại xa, nên không đi về như trước được. Mẹ con ôm lấy Châu khóc lóc. Châu nói, không nên như vậy. Con đã trưởng thành, nghiệp nhà có thể nuôi sống. Không có đồi loạn phượng nào trăm năm không thể chia lìa được. Đoạn dạy bảo con, còn phải cố gắng cho nên người, đừng để hư hỏng sự nghiệp của cha. 10 năm sau cha sẽ gặp con. Nói xong ra cửa đi thẳng. Từ đó không có tin tức gì nữa. Năm 25 tuổi, Vĩ thi đậu tiến sĩ, được bổ chức quan hành nhân. Nhân dịp được cử đi tế ở núi Tây Nhạc, khi đi qua Hoa Âm, chợt thấy một đám cờ quạt lính tráng rất đông. Vĩ lấy làm lạ, nhìn kỹ vì quan ngồi trong xe thì chính là cha mình. Vĩ xuống ngựa quỳ bên mình, Châu dừng xe lại nói, con làm quan có tiếng tăm tốt, thế là cha có thể nhắm mắt rồi. Vĩ quỳ mọp không dậy, Châu thúc xe đi mau không ngoái trở lại. Đi mấy bước Châu mới ngoảnh nhìn lại, thấy thanh gươm báu trong mình. Sai lính đem cho con và nói rằng, mang thanh bảo đao đó thì được quý hiển con ạ. Vĩ muốn chạy theo, nhưng thấy ngựa xe quân lính vùn vụt như bay trong chớp nhoáng không thấy đâu nữa. Đứng ngẩn người một lúc, rồi cầm đao xem kỹ, thấy rất đẹp, trên có khắc dòng chữ: mặt muốn to, tâm muốn nhỏ, óc muốn tròn, mà tâm muốn vuông. Về sau, Vĩ làm đến chức Tư Mã, sinh 5 người con là Trầm, Tiềm, Vật, Hồn và Thâm. Một đêm mơ thấy cha về nói rằng, bảo đao cha cho con bấy lâu, con nên cho lại cho thằng Hồn. Vĩ nghe lời, sau Hồn làm tới chức Tổng Hiến, có tiếng chính sự giỏi giang. Quý vị và các bạn thân mến, cho đến hôm nay, Lệ Quyên đã đọc hết toàn bộ cuốn truyện Liêu Trai Chí Dị của nhà văn Bổ Tùng Linh. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.